Huyết Vũ Tư ảnh lửa giận xen lẫn, hắn như thế nào cảm thụ không đến Tiêu Phàm ý khinh miệt đây. Một phần vạn quên ta danh tự, vậy ngươi nhớ kỹ, những cái này là ta bằng hữu Lục Vô Song, Nguyệt Thiên Huyền, Thần Vô Tâm cùng Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm lãnh ngạo giơ lên đầu, chỉ Bạch Ma Thanh Minh kiếm tử cùng Thi Hoàng tử nói. Đám người thiếu chút nữa thì cười ra, có thể lại sợ bị Huyết Vũ thân ảnh phát hiện. Bọn họ trong lòng một trận may mắn bản thân không có đắc tội Tiêu Phàm, nếu không mà nói đoán chừng tất cả đều sẽ bị Tiêu Phàm gài bẫy. Huyết Vũ thân ảnh mặc dù không có thân thể, nhưng bọn hắn ai cũng không dám khinh thường một cách đại đế cường giả tàn niệm. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi yên tâm, đợi bản đế khôi phục tu vi, sẽ nguyên một đám giết các ngươi. Huyết Vũ tư ảnh dữ tợn phun ra một câu, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Hắn chỉ là một đạo tàn niệm, mặc dù lấy đặc thù phương pháp có thể tạm thời tồn tại xuống tới, nhưng muốn thời gian dài sinh tồn, nhất định phải đoạt xá một cỗ khác nhục thân. Bây giờ tất nhiên giết không chết Tiêu Phàm bọn họ, hắn tự nhiên cũng không tất yếu ngừng lại ở chỗ này. Hô! Nhìn thấy Huyết Vũ thân ảnh biến mất, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể thiếu chút nữa thì ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lại là hiện lên một nụ cười. Tiểu tử, Tử Dương Kinh Hồng bọn họ đoán chừng sẽ bị ngươi chơi hỏng. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đây không phải là càng tốt sao? Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, đáy mắt bên trong có một tia chờ mong. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2504. Khôi phục thương thế. Huyết Vũ thân ảnh rời đi, Tiêu Phàm mấy người cũng toàn bộ đều thở dài một hơi, tất cả mọi người chỉ cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn bộ đều ngã xuống đất mặt, miệng lớn thở phì phò. Vừa mới một sát na kia, bọn họ có thể đều là thân ở tuyệt vọng biên giới. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở thời điểm then chốt xuất thủ chạm ra tuyệt thế một kiếm, có lẽ bọn họ những người này toàn bộ đều muốn chôn xương ở nơi này. Tiêu Phàm nhìn tay trái một cái, đem trong tay trái hắc sắc hạt châu lần nữa thu vào. Bất quá lần này Tiêu Phàm không có đem hắc sắc hạt châu đặt ở hồn điêu pháp bảo, mà là ném ở trong hắc sắc vòng xoáy. Trong lòng của hắn đối hắc sắc hạt châu cũng càng thêm tò mò, vật này rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên có thể khắc chế cái kia Huyết Vũ thân ảnh. Hơn nữa, cái kia Huyết Vũ thân ảnh tự xưng loạn cổ đại đế, chẳng lẽ hắn thực sự là cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế sao? Không biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác cái kia Huyết Vũ thân ảnh không đơn giản, bất quá hắn nhưng như cũ không tin cái kia Huyết Vũ thân ảnh là thật loạn cổ đại đế. Bởi vì trong tay hắn hắc sắc hạt châu cùng cái kia bảy mảnh hắc sắc pháp tắc toái phiến vốn liền là lại cùng một chỗ, hơn nữa khí tức đồng nguyên cực có khả năng là cùng một người đồ vật. Nhưng hắn vừa mới thúc giục hắc sắc hạt châu, lại có thể áp chế cái kia Huyết Vũ thân ảnh, hơn nữa đối phương cũng không cảm ứng được hắc sắc hạt châu tồn tại. Duy nhất có thể chính là Huyết Vũ thân ảnh đang nói láo, hắn có lẽ cùng loạn cổ đại đế có một chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải chân chính loạn cổ đại đế. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lấy ra từng khỏa đan dược, phân cho đám người nuốt vào, sau đó ngồi ở nguyên địa khôi phục thương thế. Tiểu tử, cái kia ra hỏa rời đi thập phương tuyệt sát trận. Bạch Ma đột nhiên thần sắc run lên nói, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Hắn tự tay bố trí thập phương tuyệt sát trận, thậm chí trận này uy lực, người bình thường căn bản không có khả năng rời đi, có thể cái kia Huyết Vũ thân ảnh lại tùy tiện làm được, dung không được Bạch Ma không coi trọng. Rời đi cũng tốt. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Mặc dù trong thời gian ngắn cái kia Huyết Vũ thân ảnh không làm gì được hắn, có thể một phần vạn đây. Tiêu Phàm không dám đánh cược, hiện tại hắn người bị trọng thương căn bản không có khả năng thời gian dài thôi động cái kia màu đen hạt châu, hắc sắc hạt châu đối linh hồn lực lượng tiêu hao quá lớn. Nếu như cái kia huyết vụ thân ảnh lưu lại, đến lúc đó chết vẫn là bọn họ. Bạch ma, ngươi tiếp tục điều khiển thập phương tuyệt sát trận chờ chúng ta khôi phục thương thế. Tiêu Phàm lại trịnh trọng nói một câu. Hiện tại bọn hắn người bị trọng thương, nếu có ngoại địch đột kích, vậy coi như phiền toái. Bạch ma gật gật đầu tiếp tục thúc giục thập phương tuyệt sát trận. Mà giờ khắc này, sơn cốc trên không, một đạo huyết vụ thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ta đường đường loạn cổ đại đế, chưa bao giờ thua ở cổ thần cảnh tu sĩ trên người, đợi bản đế trùng hoạt nhục thân, lấy được nên thuộc về bản đế tất cả, lại tới giết ngươi. Huyết vụ thân ảnh trong lòng lẩm bẩm, trên người tản mát ra đáng sợ lãnh ý. Tử Dương kinh hồng, bản đế giết đỉnh ngươi. Huyết vụ thân ảnh bỗng một tiếng quát như sấm, một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng hướng về chân trời lao đi. Bất quá, hắn thanh âm lại không ngừng hướng về bốn phía truyền lại. Ở sơn cốc cách đó không xa, Tử Dương kinh hồng vừa mới từ đâu đáng sợ một kiếm bên trong lấy lại tinh thần, run giọng nói. Một kiếm này không phải là cái kia kiếm hồng trần thi triển ra đi a? Tử Dương kinh hồng, bản đế giết đỉnh ngươi. Tử Dương kinh hồng thoại âm vừa dứt, bỗng chân trời một tiếng tiếng sấm vang lên. Nghe được thanh âm này, Tử Dương kinh hồng toàn thân run rẩy dữ dội, dọa đến một mông ngã ngồi ở mặt đất. Đại đế muốn giết ta. Tử Dương kinh hồng trợn to hai mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Thanh âm kia hàm chứa một loại đáng sợ uy áp, hơn nữa còn tự xưng bản đế, không phải đại đế lại là cái gì đâu. Lại hồi tưởng lên trước đó cái kia tuyệt thế một kiếm, tuyệt đối là đại đế cường giả mới có thể thi triển ra đến. Chớp mắt, Tử Dương kinh hồng sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, thân thể đều kém chút hư thoát. Không thể không nói, Tử Dương kinh hồng đúng là thiên tài. Tâm tính cũng xa không phải những người khác có thể so sánh, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về cổ lâm chỗ sâu bỏ chạy. Hiện tại hắn có thể làm, liền chỉ có đào vong, về phần những cái khác, hắn đều căn bản không lo được nhiều như vậy. Tử Dương kinh hồng chạy trốn, nhưng nơi xa một tòa sơn cốc phía trên hôi bào lão giả lại là không trốn, hắn nghe được đạo kia thanh âm, vẹn vẹn nhíu mày mà thôi. Đột nhiên, hôi bào lão giả ánh mắt hơi sáng, tựa như thấy được nơi xa huyết vụ thân ảnh, kinh hỉ nói. Đây là đại đế tàn hồn. Nếu là có thể lấy được, lão phu linh hồn chi lực tất nhiên có thể lại tiến một bước. Nghĩ tới cái này, hôi bào lão giả thân hình lói lên, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là truy sát cái kia huyết vụ thân ảnh đi. Mấy tức sau đó, chân trời truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, còn có một đạo phẫn nộ gào thét cùng tiếng gầm gừ càng ngày càng xa. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Tử Dương kinh hồng cùng huyết vụ thân ảnh tao ngộ, hắn đang toàn lực vận chuyển vô tận chiến điển chữa trị thương thí, thậm chí điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn thân kinh mạch ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Kém bất quá hai canh giờ sau, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, trong con ngươi tóe bắn ra hai đạo thần quang, cả người tinh khí thần đi đến đỉnh phong. Sau đó hắn bắt đầu thay Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền hai người chữa thương, hai người này cự ly huyết vụ thân ảnh gần nhất, ở cỗ kia uy áp phía dưới, còn có thể còn sống sót, cũng đã mười phần khó được. Các nàng thương thế mặc dù rất nặng, nhưng ở Tiêu Phàm cứu quản lý, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại đối với những khác thủ thương hơi nhẹ người trị liệu tiêu phí thời gian ngắn hơn. Đa tạ kiếm huynh. Đám người từ đáy lòng cảm kích Tiêu Phàm nói, hôm nay có thể sống sót, hoàn toàn là Tiêu Phàm công lao. Đa tạ phó điện chủ. Đột nhiên Thanh Mộc Tuyền phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước người, giờ phút này trên người nàng phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cự ly bán bộ thần vương cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Ở trên người nàng, lượn lờ lấy từng đạo hắc sắc vũ khí, giống như từng đầu minh hà vần quanh, khí tức cực kỳ khiếp người. Thanh Mộc Tuyền bị hại không nhẹ, nhưng nàng bây giờ tu vi lại là tăng vụt lên, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là ngươi nên được. Tiêu Phàm gật gật đầu, một cỗ cường đại khí tức tản ra, đỡ dậy Thanh Mộc Tuyền. Thanh Mộc Tuyền mặc dù cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng ở cổ này lực lượng trước mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, ta triệt hồi thập phương tuyệt sát trận, bằng không thần vô tâm bọn họ khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại. Bạch Ma đột nhiên nói tránh đi. Rút lui a, chúng ta cũng nên về Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn vẫn như cũ không nghĩ tới đối phó thần vô tâm, chí ít hiện tại tạm thời còn không phải thời điểm. Bạch Ma gật đầu, trong tay trận bàn quang mang lói lên, sơn cốc phía trên hà quang nháy mắt biến mất, sơn cốc bên trong xương trắng cũng chậm chậm tiêu tán, biến thanh minh. Đi! Tiêu Phàm phun ra một chữ, liền đạp không mà lên. Đám người nhìn nhau, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đi theo. Giờ phút này, sơn cốc bên trong một cái xó xỉnh bên trong, bảy đạo thân ảnh nằm một gốc cổ thụ phía dưới, theo lấy xương trắng biến mất, trong đó một cái bạch bào nam tử nháy mắt kinh tỉnh lại, không chút do dự hướng về bốn phía oanh ra mấy trường. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang truyền ra, cổ thụ nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn ở hư không phiêu đãng, khắp nơi im ắng, một mảnh tĩnh mịch. Vừa mới đó là huyễn tượng. Bạch bào nam tử cái trán rỉn ra mồ hôi lấm tấm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hắn không phải kẻ khác, chính là thần vô tâm. Một thoáng thời gian, thần vô tâm linh hồn chi lực phô thiên cách địa bao phủ ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa sơn cốc. Sau một khắc, hắn con ngươi kịch liệt thu hẹp, cả người hoàn toàn dừng lại ở cái kia. Ở hắn linh hồn lực lượng bắt phạm vi bên trong đâu đâu cũng có thi thể, trừ cái đó ra, không có vật khác. Chết! Toàn bộ đều chết! Thật lâu, thần vô tâm toàn thân run một cái, nghĩ mà sợ đến cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2505. Từ giờ trở đi cũng. Đế Huyết Thành, Nam Môn. Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện, nháy mắt dẫn tới vô số người bạo động, trở thành toàn trường tiêu điểm. Kiếm Hồng Trần trở về, nhanh thông chi công tử. Công tử cũng đã đi truy sát bọn hắn, sớm đã không ở Đế Huyết Thành, hiện tại làm sao bây giờ? Gia hỏa này khẳng định tránh thoát công tử truy sát, lặng lẽ quấn trở về Đế Huyết Thành, nhanh thông chi công tử, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Đế Huyết Thành. Một chút tu sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chắn ở cửa thành, ngăn cản Tiêu Phàm bọn họ đường đi, chốc lát sau đó liền đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Mặc dù Huyền Nguyệt cổ vực có hơn 100 người đi theo Nguyệt Thiên Hảo đi truy sát Tiêu Phàm, vẫn như trước còn có rất nhiều người trấn thủ Đế Huyết Thành, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Ngay sau đó, rất nhiều người thả ra tín hiệu, muốn triệu hồi Nguyệt Thiên Hảo cùng Tử Dương Kinh Hồng. Đáng tiếc, bọn họ không biết là Nguyệt Thiên Hảo đã chết, vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại Đế Huyết Thành. Kiếm huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Bị vô số người vây quanh, Thanh Minh ánh mắt lạnh lùng, làm xong tùy thời xuất thủ dự định. Đợi thêm một hồi. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, về phần cửa thành Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ, hắn liền con mắt đều không nhìn một chút. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ không ngừng kêu gào, Thanh Minh chờ người đề phòng đến cực điểm, chỉ có Tiêu Phàm một mặt nhẹ nhõm. Phụ phụ. Sau nửa ngày, một cỗ cường đại khí tức từ chân trời gào thét mà tới, hướng về Đế Huyết Thành cuốn tới. Ha ha, công tử trở về, Kiếm Hồng Trần. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Lần này các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Kiếm Hồng Trần bây giờ dĩ nhiên còn bật cười. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ cảm nhận được cỗ kia khí thế, trên mặt lộ ra kích động tiếu dung,

không cần Lôi Viên Vương, liền là hắn Tiêu Phàm, cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng cảm giác có thể tùy tiện vượt qua kiếp nạn này. Thậm chí Tiêu Phàm nội tâm đều có chút hoài nghi, cái này căn bản không phải chân chính thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong đầu, không khỏi hồi tưởng bản thân lúc trước độ vô lượng thần lôi kiếp, nếu luận mỗi về uy thế mà nói, căn bản không cần cái này kém bao nhiêu. Đương nhiên uy lực chân chính tự nhiên không phải cái này thần vương kiếp có thể so sánh, dù sao lúc trước Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là đột phá chiến thần cảnh mà thôi. Nghĩ đến bản thân chính là thiên đố chi nhân, Tiêu Phàm biết rõ bản thân tương lai nếu là vượt qua thần vương kiếp, khẳng định không chỉ cường đại gấp mấy lần như thế đơn giản. Lần trước là hắn vận khí tốt, chiếm được 4 loại huyền hoàng chi khí, nếu không mà nói, hắn đột phá cổ thần cảnh liền khả năng dẫn tới thần lôi kiếp. Chỉ là tương lai muốn đột phá thần vương cảnh, cái này thần lôi kiếp đoán chừng là không cách nào miễn trừ. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy cái kia lôi điện triệt để đem Lôi Viên Vương bao phủ, xuyên thấu qua lôi kiếp. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, Lôi Viên Vương cầm trong tay hắc thiết côn, một côn đánh phía cái kia đầy trời lôi điện. Tư không nổ vang liên tục, mảnh này vững chắc không gian đều tiếp nhận không được áp lực này, bắt đầu vỡ nát. Vỡ nát tư không năng lực, đây là thần vương cường giả mới có thể làm được, bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong, bán bộ thần vương cảnh, nhiều nhất cũng liền vỡ nát từng đạo hư không liệt phùng mà thôi. Thần vương kiếp lôi điện cùng sở hữu 9 đạo, cái này đạo thứ nhất chỉ là món ăn khai vị mà thôi, phía sau 3 đạo mới là đáng sợ nhất, hy vọng Lôi Viên tiểu tử này có thể yên ổn vượt qua. Bạch ma thần sắc coi như bình tĩnh. Bậc này thần vương kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đặt ở hắn bạch ma trong mắt. Dù sao hắn thế nhưng là vượt qua đại đế cướp người. Bất luận cái gì tu sĩ, từ đột phá thần vương cảnh bắt đầu, mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, liền sẽ hạ xuống thần vương cảnh, muốn vượt qua một đạo môn này hàm, cũng không phải như thế đơn giản. 8-9 phần 10 người đều sẽ chết ở cái này thần vương kiếp phía dưới, đây cũng là thần vương cảnh cường giả 10 phần thưa thớt nguyên nhân một trong. Đương nhiên, những cái kia cổ vực cùng đế vực, thần vương cảnh ngược lại là không ít, đại vực nội tình tự nhiên không phải phổ thông địa vực có thể so sánh, nắm giữ tài nguyên đều không biết so phổ thông địa vực cường đại gấp bao nhiêu lần. Hy vọng hắn có thể thành công. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, Lôi Viên Vương nếu là có thể đột phá thần vương cảnh, bên cạnh hắn khả năng liền nhiều to lớn tay chân. Ngươi sẽ không sợ hắn đột phá thần vương cảnh thoát ly ngươi trưởng khống. Thậm chí, giết ngươi. Bạch ma ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới cùng nhau ứng đối sách. Nếu quả thật đến một bước nào, ta cũng không để ý giết hắn. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Bạch ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, trong lòng của hắn nghi hoặc, Tiêu Phàm chẳng lẽ còn có cái gì áp chủ bài có thể diệt sát thần vương cảnh hay sao? Tiêu Phàm không còn để ý tới bạch ma, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa Lôi Viên Vương. Lúc này đế huyết thành vị trí, cả tòa thành trì hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, đoàn người xúc đứng ở tường thành, ngắm nhìn phương xa, đám người nội tâm 10 phần không bình tĩnh. Nơi đó làm sao sẽ có nhiều như vậy lôi điện? Chẳng lẽ là có ai đang độ kiếp sao? Ở bách sát chiến trường đêm tối độ thần vương kiếp, người kia không phải tìm chết sao? Coi như hắn có thể vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng cũng sẽ bị hắc ám sinh linh diệt xếp. Không kiêng nể gì như thế ở trong bóng tối độ kiếp, nhất định là có chỗ ỷ vào, chỉ là không biết cái kia độ kiếp giả là ai. Liền nhanh như vậy đột phá thần vương cảnh, chẳng lẽ là chiếm được trong truyền thuyết pháp tắc toái phiến. không có khả năng, nơi này chỉ là bách sát chiến trường ngoại vi mà thôi, cho dù có cơ duyên từ lâu bị những người khác cướp đi, theo ta thấy 89/10 là một cách nào đó đại thế lực thế hệ trước cường giả cơ duyên xảo hợp lính ngộ pháp tắc chi lực đột phá đến thần vương cảnh. Đế huyết thành tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem chân trời, nghị luận ầm ĩ, đám người thần sắc không giống nhau, có người lộ ra kinh ngạc. Có người một mặt hờ hứng, cũng có người một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Giờ phút này đế huyết thành cũng đã mở ra hộ thành đại trận, bọn họ tự nhiên là không kiêng nể gì cả, chỉ cần đợi ở trong đế huyết thành đồng dạng liền không có nguy hiểm tính mạng. Mà ở lúc này, đế huyết thành Tây Thành, một tòa cổ phác thở mạnh cung điện, lại là tụ tập không ít thân ảnh, đại điện trung ương, ngồi một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là thần vô tâm, mà ở đại điện trung ương cầm đầu một người lại là Tử Dương Kinh Hồng. Thần vô tâm, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là chém giết kiếm hồng trần tốt đẹp cơ hội, hắc ám đột kích thiên vũ vực người, cho dù muốn chạy trốn đều không có khả năng. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói. Thần vô tâm trầm mặc không nói. Ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, hiển nhiên là đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Giết Tiêu Phàm, hắn cũng muốn, nếu là trước đó, hắn thậm chí sẽ không chút do dự xuất thủ, chỉ vì lấy được bách sát đế lệnh. Nhưng là đoạn thời gian trước đã trải qua sơn cốc sự tình thần vô tâm do dự, ngoại giới truyền ngôn Tiêu Phàm thế nhưng là giết Nguyệt Thiên Hạo, càng là diệt huyền thiên cổ vực hơn 100 cổ thần cảnh tu sĩ. Nếu như Tiêu Phàm thật có thực lực này, hắn thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng liên thủ cũng chưa hẳn có thể giết chết được Tiêu Phàm. Ngươi chẳng lẽ thực sự tin tưởng kiếm hồng trần giết huyền thiên cổ vực cùng ta Tử Dương cổ vực hơn 200 người sao? Nhìn thấy thần vô tâm do dự, Tử Dương Kinh Hồng lại nói ra. Chẳng lẽ không phải sao? Thần vô tâm hơi nhíu mày. Đương nhiên không phải. Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói, trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường. Lúc ấy ta chuẩn bị tiến vào sơn cốc, đột nhiên hà quang vạn trượng, hiển nhiên là có người kích phát một cái nào đó trận pháp, những người kia chết, là bởi vì trận pháp duyên cớ. Chẳng lẽ cái kia trận pháp không có khả năng là kiếm hồng trần bố trí sao? Thần vô tâm ngưng tiếng nói. Hắn lúc ấy lâm vào một loại huyễn cảnh, căn bản không biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, làm bọn họ tỉnh lại thời điểm, Tử Dương cổ vực cùng huyền nguyệt cổ vực hơn 200 cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều biến thành thi thể. Kiếm hồng trần. Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, nói. Đừng nói ta xem thường hắn, hắn thực lực cố nhiên không tồi. Nhưng ở trận pháp một đường, khẳng định không có bao nhiêu thành tích, dù sao tuổi của hắn bày ở đó. Một phần vạn đây. Thần vô tâm lại nói, từ tu luyện tới hiện tại qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đã từng sợ hãi qua Tiêu Phàm bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ kiêng kỵ như vậy một người. Không có vạn nhất. Tử Dương Kinh Hồng ngữ khí 10 phần khẳng định, nói. Hắn nếu thật có thể bố trí trận pháp, tại sao chỉ giết huyền thiên cổ vực cùng Tử Dương cổ vực người, mà không có giết ngươi và ngươi thuộc hạ? Đừng nói cho ta, ngươi và kiếm hồng trần liên hợp lại hãm hại chúng ta. Ngươi khi vô hãm bản thần tử sao? Thần vô tâm lên cơn giận dữ. Ta không phải vô hãm ngươi, mà là lại nói một cái sự thật. Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy thần vô tâm có chút ý động, rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi cũng hẳn là biết rõ, có đại đế cường giả xuất hiện sự tình. Theo ta thấy, là hai cái kia trăm người kích phát một cái nào đó cổ trận, thả ra một cái nào đó bị nhốt lão bất tử, cái kia lão bất tử giết tất cả mọi người, có lẽ là kiêng kỵ ngươi thân phận cho nên mới không có đối các ngươi ra tay. Mặt khác, kiếm hồng trần hiện tại đều không xuất hiện, 89/10 ở bế tử quan, chúng ta hiện tại đi lên diệt thiên vũ vực tất cả mọi người, đến lúc đó giết hắn một người, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao?

lập tức cười lạnh nhìn xem Thanh Minh bọn họ nói. Kiếm Hồng Trần quả nhiên cũng đã rời đi Đế Huyết Thành, đáng tiếc các ngươi còn bị mơ mơ màng màng. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, hôm nay các ngươi từng cái đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ vực người sắc mặt đại biến, toàn bộ đều lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần Vô Tâm, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lá gan lại lớn sao? Lúc này, đại điện bên trong lại truyền tới Tiêu Phàm thanh âm. Thần Vô Tâm thần sắc cứng lại, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bất quá, Tử Dương Kinh Hồng lại là không chút nào đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhìn chằm chằm phía dưới đại điện nói. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, có gan ngươi đi ra, nhìn ta không diệt. Ngươi động một cái thử xem. Lời còn chưa dứt, Tử Dương Kinh Hồng lời nói xinh xinh kẹp, cùng này đồng thời, đại điện cánh cửa chấm thang một tiếng bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2511. Tù Thần Chỉ Chi Uy. Một thoáng thời gian, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở đại điện cửa ra vào vị trí, toàn trường bỗng nghiêm một chút, đám người thần sắc không giống nhau. Cửa ra vào vị trí, một đạo hắc bào thân ảnh nhạt nhưng mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu, con ngươi hơi có vẻ băng lãnh nhìn xem đối diện Tử Dương cổ vực cùng Huyết cổ vực người. Mấy tức sau đó, cặp kia đen kịt con ngươi cuối cùng rơi vào Tử Dương Kinh Hồng trên người, nhìn Tử Dương Kinh Hồng tê cả da đầu. Giả, nhất định là giả. Tử Dương cổ vực một cách trung niên tu sĩ kinh ngạc nói, đôi mắt bên trong đều là không tin tưởng sắc. Tử Dương Kinh Hồng thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết hắn, ngươi nha, nhiều như vậy con mắt nhìn xem đây, làm sao có thể là giả. Giờ phút này, hắn sắc mặt cũng biến vô cùng tái nhợt lên, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm bế quan, bản thân liền có thể không kiêng nể gì cả đối phó Thiên Vũ vực tu sĩ. Mà khi hắn nghe được Tiêu Phàm rời đi Đế Huyết Thành sự tình sau đó, Tử Dương Kinh Hồng nội tâm càng là cuồng hỉ lên. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Tử Dương Kinh Hồng bản thân đều không biết, hắn nội tâm cũng đã bắt đầu kiêng kỵ Tiêu Phàm. Ta để ngươi thử xem, không nghe được sao? Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng Tử Dương Kinh Hồng, sát khí lấp lóe. Tử Dương Kinh Hồng nắm đấm nắm chặt, tuy nhiên hắn không biết trước đó thời gian ở cái kia sơn cốc bên trong phát sinh cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể sống sót, liền đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường đại. Thử xem, nếu là Tiêu Phàm thật như vậy cường đại, những người này chết cũng liền bình thường, nhưng một phần vạn hắn thất bại a, thậm chí đem bản thân lưu lại nơi này đây. Tử Dương Kinh Hồng không dám đánh cược, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đứng ở tư không. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi không phải nói ngươi không sợ Kiếm Hồng Trần a? Hiện tại hắn ngay ở ngươi trước mặt, chính là động thủ cơ hội tốt. Thần Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn liền không nghĩ đến tìm Tiêu Phàm phiền phức, chỉ là bị Tử Dương Kinh Hồng thuyết phục mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm ngay ở trước mắt, hắn cũng đã từ bỏ cái này tâm tư, càng là không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng mười phần khó chịu, ngươi Tử Dương Kinh Hồng không phải nói không sợ a? Hiện tại Kiếm Hồng Trần xuất hiện, ngươi liền bắt đầu làm thứ hèn nhát, còn muốn lừa phỉnh ta đi chịu chết. Chúng ta đi. Tử Dương Kinh Hồng khẽ cắn môi, đưa tay vung lên, sau đó đưa tay vung lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lúc này Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phó Tử Dương Kinh Hồng, có thể Tử Dương Kinh Hồng một đến hai, hai đến ba tìm hắn phiền phức, thật đúng là đem hắn xem như quả hồng mềm. Nếu như không phải hắn có truyền tống khay ngọc, có thể kịp thời từ Đế Huyết Thành bên ngoài chạy về, Tử Dương Kinh Hồng lại làm sao có thể buông tha Thiên Vũ vực đám người đây? Làm sao, ngươi còn muốn lưu lại ta không thành? Tử Dương Kinh Hồng mười phần khinh thường, cho dù hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Không thử xem, làm sao biết rõ đây? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở Tử Dương Kinh Hồng trước người, từng đạo hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi vạn trượng. Giờ khắc này, vạn trượng phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua tức khắc trở nên chậm rất nhiều, đồng thời Tiêu Phàm không chút do dự duỗi ra một cái ngón tay. Tù thần chỉ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, căn kia ngón tay nhẹ nhàng nhô ra, từng đạo kim sắc quang mang nở rộ, giống như một vòng sáng chói thái dương cho người không dám nhìn thẳng. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc quang mang bỗng hóa thành từng đạo kim sắc quang thúc, tưởng gì là kim sắc quang thúc dĩ nhiên biến vô cùng nhu hòa, không còn là một đầu trực tuyến. Trong lúc hô hấp, cái kia đầy trời kim sắc quang thúc nổ khiếu mà ra, hướng về Tử Dương cổ vực đám người bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lui! Tử Dương Kinh Hồng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đầy trời kim sắc quang tuyến cũng đã hướng về hắn quấn quanh mà đến. Tuy nhiên hắn không biết cái này kim sắc quang tuyến là thứ gì, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Không thể không nói, Tử Dương Kinh Hồng xem như số một số hai thiên tài, hắn phản ứng tốc độ cũng không chậm, làm kim sắc quang tuyến sắp tới gần thời khắc, chân hắn giẫm huyền diệu bộ pháp, nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng là, những người khác cũng không có hắn vận tốt như vậy. Nháy mắt bị cái kia kim sắc quang thúc cuốn lấy, nhường đám người kinh hãi là cái kia đầy trời kim sắc quang tuyến dĩ nhiên xuyên thủng bọn họ thân thể, trói buộc lại bọn họ thần lực và linh hồn. Vẹn trong nháy mắt, bị kim sắc quang tuyến cuốn lấy đám người liền mất đi lực lượng, cảm giác thần lực bị rút lấy không còn, mà linh hồn lại bị trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Có chút thực lực khá mạnh, cùng cự ly Tiêu Phàm khá xa Tử Dương cổ vực tu sĩ may mắn trốn khỏi vạn trượng hồng trần phạm vi. Nhưng cũng có 50, 60 người bị Tiêu Phàm cái kia kim sắc quang tuyến cuốn lấy, nháy mắt trở thành tù nhân. Thần Vô Tâm cùng hắn 6 cái thuộc hạ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là 50, 60 người. Dĩ nhiên nháy mắt bị Tiêu Phàm chế trụ. Nếu là đổi lại bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người chấn kinh, tay phải kéo một cái kia 50. 60 người bỗng bay tới. Tù thần chỉ chính là thiên giai thần thông, từ lúc Tiêu Phàm tiến về Thiên Võ Thần Sơn thời điểm liền bắt đầu tu luyện, đoạn thời gian trước mới đại thành. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không sao cả thi triển, bởi vì cái này thần thông đối thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa không thể giết người, chỉ có thể tù người ở. Lần trước bị Huyền Nguyệt cổ vực người truy sát, Tiêu Phàm liền nghĩ qua thi triển một chiêu này thần thông, đáng tiếc Huyền Thiên cổ vực truy sát hắn người phân tán quá mở, cho nên Tiêu Phàm mới không có thi triển. Mà hiện tại, những người này đều tụ tập ở đại điện phía trên, Tiêu Phàm thi triển vạn trượng hồng trần điều kiện tiên quyết, nháy mắt khốn trụ 1/3 người cũng không khó. Bất quá, Tiêu Phàm cũng bị tù thần chỉ uy năng chấn kinh, cái kia kim sắc quang tuyến, dĩ nhiên có thể phong ấm nhân thần lực cùng thần hồn, không hổ là tù thần chỉ. Công tử, cứu chúng ta. Công tử, cứu ta. 50. 60 người bị Tiêu Phàm lôi kéo tới, tức khắc kêu rên khắp nơi, bọn họ rất rõ ràng rơi vào kiếm hồng trần cái này ma dược trong tay sẽ có như thế nào hạ tràng. Đây chính là liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết quái vật a, bọn họ những người này chỉ là phổ thông Tử Dương cổ vực tu sĩ, đối phương lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây. Tử Dương Kinh Hồng phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt chứng đỏ bừng, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hiện tại, coi như hắn muốn ra tay cũng chưa hẳn có thể giết Tiêu Phàm bắt 50.

Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới buông tha loạn cổ đại đế tàn hồn, hiện tại thật vất vả có giết chết hắn cơ hội, một khi hắn tàn hồn trốn ra được Lôi Viên Vương nhục thân hạn chế, vậy coi như phiền toái. Bạch Ma đứng ở đằng xa, vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm trên người lại có thí thần tổ thú, hơn nữa còn bị luyện hóa thành đệ nhị linh hồn. Sưu sưu. Lúc này, một trận gió mát đánh tới thanh âm quanh quẩn ở tư không. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, trên người tức khắc hiện nổi da gà lên. Tiến nhanh trận pháp. Tiêu Phàm dưới chân đạp mạnh, cực tốc hướng về trước đó bố trí tốt vạn tượng bàn long trong trận lao đi. Vừa mới vì đối phó loạn cổ đại đế tàn hồn, bọn họ ngược lại là quên. Hiện tại nhưng vẫn là đêm tối, cái kia bóng đêm vô tận bên trong có thể còn có vô số ăn thịt người không nhả xương gì mà. Trước đó phiến địa vực này bị thần vương kiếp bao trùm, lôi điện khí tức tạm thời có thể trấn nhiếp những cái kia gì mà. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, lôi điện chi lực càng ngày càng yếu, bọn chúng tự nhiên cũng liền không chỗ nào e ngại. Bạch Ma tốc độ không chậm, vẹn vẹn đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Nhưng mà, bọn họ vừa mới xông đi lên mấy chục mét, liền bị mấy cỗ cường hoành khí thế khóa chặt trong bóng tối, mấy con to lớn bàn tay hung hăng phiến đến từng đảo kình phong nổ khiếu. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không chút do dự xuất thủ, lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên rõ ràng thấy được trong bóng tối là vật gì. Đó là từng đầu đạt đến vài trượng quái vật. Nhìn qua như người bình thường hình, chỉ là càng thêm cao lớn uy mãnh. Hắn hai mắt trống rỗng, không có con mắt, da rẻ đen kịt tỉ mỉ giống như thần thiết, toàn thân gầy trơ xương như củi, cả người bộ lông màu đỏ bao trùm, giống như máu nhuộm, phát ra mục nát khí tức. Đây là Tiêu Phàm nhíu mày, hắn dĩ nhiên hoàn toàn nhận không ra cái này quái vật lai lịch, hiển nhiên đây không phải phổ thông gì mà. Nhìn đến tin đồn là thật. Bạch Ma lại là vẻ mặt nghiêm túc phun ra một câu, móng vuốt giận vung mà ra, mấy đảo hình người quái vật bị đánh bay. Nhưng dù gì là, Bạch Ma trưởng cương lại không có xé nát bọn chúng, vẻn vẹn chỉ là đánh bay bọn chúng mà thôi, hơn nữa hư không còn truyền đến một trận âm vang va chạm thanh âm. Bang! Tiêu Phàm một kiếm quét ngang ra, chém chúng ba đầu hình người dị ma. Tư không đốm lửa bắn tứ tung cường hoành giống như tu la kiếm, thậm chí ngay cả bọn chúng nhục thân đều không phá nổi. Tiểu Bạch, ngươi biết rõ bọn họ là cái gì quái vật? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn còn chưa thấy qua mạnh như vậy hoành nhục thân. Phải biết, tu la kiếm từ khi lây dính đại đế sát huyết sau đó, cho dù thần vương nhục thân cũng có thể tùy tiện phá mở, huống chi phổ thông nhục thân đây. Nhưng mà hiện tại sự thực liền là như thế, những này hình người gì ma quá mức đáng sợ. Bọn chúng là cương. Bạch Ma lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đồng thời dưới chân không có bất luận cái gì trần chờ, hướng về đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận bên trong bỏ chạy. Cương. Cương thi. Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái từ. Cũng có thể nói như vậy, bất quá bọn chúng còn có một cái khác danh tự, ma cương. Bạch Ma trầm giọng nói. Ma cương. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, có loại bất an cảm giác, chỉ là trong lòng của hắn hoài nghi, cái này ma cương lại là như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ là dị ma một loại? Ma cương cũng không phải là chân chính dị ma, mà là năm đó ở mảnh này chiến trường chết đi sinh linh. Hấp thu dị ma ma tính, sinh ra một loại quái vật, bọn chúng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, không ở trong ngũ hành, bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết. Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm trong lòng quái dị, hắn cảm giác lời này làm sao quen thuộc như vậy chứ, nhất là không ở trong ngũ hành câu nói này. Không ở trong ngũ hành kia chính là ngũ hành bên ngoài đồ vật có thể giết chết bọn chúng tỉ như lôi điện. Tiêu Phàm một kiếm lại đẩy lui mấy đầu ma cương, lực phản chấn cũng bắt hắn cho tung bay. Ta không hiểu lôi điện chi lực. Bạch Ma trực tiếp lắc đầu nói. Vẫn là mau chóng rời đi nơi này tốt. Những cái này ma cương chỉ có vốn có thể giết giết ý thức. Những nơi đi qua, không cho bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Nếu là bị ma cương vây quanh, người ta liền nguy hiểm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hai người không ngừng hướng về trận pháp tới gần. Ma cương nhục thân mặc dù đáng sợ, nhưng thực lực rõ ràng không mạnh, hơn nữa tốc độ cũng theo không kịp Tiêu Phàm bọn họ. Lúc này Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền đi tới vạn tượng bàn long trận bên ngoài, bất quá Tiêu Phàm lại không có tiến vào trong trận, ngược lại lạnh lùng nhìn xem đối diện truy sát mà đến ma cương, đơn cầm trong tay kiếm mà đứng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Bạch Ma sắc mặt hơi hơi biến đổi. Không có gì, ta chỉ là muốn thử xem, những cái này ma cương là có hay không giết không chết. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó lần nữa xông ra, Tu La kiếm bỗng biến thành yêu dị huyết hồng sắc, một cỗ vô thượng sát khí phun ra. Mơ vang. Một đạo kim thạch giao kích thanh âm vang lên, tư không mang theo một đầu hỏa tinh trường hồng, cái kia ma cương bị đẩy lui chừng 10 trượng, nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn chặt đứt nó lông tóc mà thôi. Tiểu tử, không cần lãng phí thời gian, giết không chết bọn chúng. Bạch Ma hét lớn. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Sau một khắc, ở Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm cắt đứt cổ tay mình, một đạo máu tươi phun ra, toàn bộ đều tiêm nhiễm ở trên Tu La kiếm. Tiểu tử, ngươi cũng không cần tự sát a, chúng ta hiện tại trốn về Đế Huyết Thành, bọn chúng đuổi không kịp. Bạch Ma kêu to, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm tự ngược. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là lần nữa liền xông ra ngoài. Lần này kiếm quang trực tiếp khóa được ba đầu ma cương. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là phổ thông chạm ra một kiếm. Phúc phúc phúc. Ba tiếng giòn vang nối thành một mảnh, chỉ thấy ba khỏa đầu lâu bỗng nhiên bay lên, sau đó thi thể kia cũng đột nhiên bắt đầu chậm rãi hóa tan. Làm sao có thể? Bạch Ma trợn to con ngươi, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ma cương biết bao dù gì, hắn rất rõ ràng cơ bản chỉ có lôi điện có thể áp chế, nhưng bây giờ Tiêu Phàm dĩ nhiên một kiếm chém ba đầu. Quả nhiên có thể. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, trong lòng lại bổ sung một câu. Cái gì ma cương, căn bản chính là phổ thông mao cương, ta vô tận chiến huyết hàm chứa chí dương chi khí, vừa lúc có thể khắc chế bọn chúng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy đạo lưu quang nháy mắt chui vào hắn bên hông quân công bài phía trên. Quân công bài quang mang lói lên, bên trong nháy mắt nhiều một chút tin tức. 9 điểm quân công chỉ. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, nháy mắt đảo qua quân công bài, trong đầu nhiều một đạo tin tức. Trong lòng lại là phiền muộn đến cực điểm. Vừa mới cái kia ba đầu ma cương, rõ ràng không kém gì cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, giết ba cái, dĩ nhiên mới lấy được 9 điểm quân công chỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở Đế Huyết Thành giết người muốn khấu trừ 100 quân công chỉ, trước đó hắn căn bản không đặt ở trong lòng, nhưng bây giờ mới phát hiện, 100 này quân công chỉ, có vẻ như cũng không phải tốt như vậy lừa. Giống như vậy cổ thần cảnh hậu kỳ ma cương, hắn muốn giết 34 đầu mới có thể đi đến 100 quân công chỉ. 3 điểm quân công chỉ cũng tốt, trên người có chút quân công chỉ, về sau ở trong thành giết người cũng không tất yếu như thế e ngại. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lần nữa nhào về phía chung quanh ma cương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2517. Tiêu thăng quân công bảng. Phúc phúc. Từng đạo thanh âm ở hư không vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một người một kiếm ở một đám ma cương bên trong thành thạo, hư không lưu quang phù hiện, hắn bên hông quân công bài lấp lóe không ngừng. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, những cái này ma cương cơ bản liền chỉ có bị chém giết phần,